Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1850, ngũ hành tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thiên địa cái này bức bánh bột mì. Chẳng biết tại sao, Từ Kinh Tiên Tử cảm giác mình khẩn trương bất an tâm thần. Bất chi bất giác cũng dần dần ninh yên tĩnh trở lại. Từ Kinh Tiên Tử cứ như vậy đứng lặng lặng. Cảm giác đã trải qua vô số lần nhật nguyệt luân chuyển. Mới du nhiên truyền tỉnh. Trước mắt một bức bánh bột mì. Vẫn như cũ như lúc ban đầu. Một người một con mèo. Một cái bàn. Một chén trà nhỏ. Trà trên vũ khí lượn lờ. Lúc nãy trải qua dài dằng dặc thời gian. Phảng phất chỉ là giấc mộng nam kha. Tựa hồ là trong nháy mắt. Nhưng Từ Kinh Tiên Tử cảm thấy tâm cảnh của mình. Sinh lực trên tu vi lại bước ra một bước dài. Đa tạ Lâm huynh, Từ Kinh Tiên Tử thật sâu cúi đầu. Ý thức được bản thân lúc nãy chiếm được một phen cơ duyên. Mặc dù tại tu vi cảnh giới trên, Từ Kinh Tiên Tử cao hơn Vu Lâm Dịch. Nhưng nàng rất rõ ràng. Ở tu đạo trên con đường này, Lâm Dịch vượt lên đầu Vu nàng nhiều lắm. Ngồi đi, Lâm Dịch cười cười, chỉ vào đối diện băng đá. Nhẹ giọng nói ra, mấy ngày qua, nhìn ngươi thẳng tuốt lo nghĩ bất an. Cứ thế mãi, sợ rằng thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Từ Kinh Tiên Tử đi tới Lâm Dịch đối diện ngồi xuống. Lâm Dịch tay áo bào nhẹ phẩy mặt bàn. Trong nháy mắt, Từ Kinh Tiên Tử trước mặt, lại nhiều một chén nóng hôi hổi trà thơm. Nếm thử, có tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả. Cũng không tệ lắm. Từ Kinh Tiên Tử gật đầu, bưng lên trà thơm nhấp một hớp nhỏ. Chẳng biết tại sao, đi tới nơi này sau, Từ Kinh Tiên Tử lại cảm giác phảng phất tiến nhập mặt khác một mảnh thiên địa. Bản thân bất chi bất giác ở bị Lâm Dịch lấy. Trải qua bao lâu? Từ Kinh Tiên Tử tùy ý hỏi. 3 ngày, chuyên cua tôi đốt nét. À, Từ Kinh Tiên Tử kinh hô một tiếng, cổ tay run lên. Trà nóng vẫy ra không ít, đằng địa một cái lại đứng lên, thần sắc lại độ khẩn trương. Lâm Dịch mỉm cười cười, ngồi đi, hắn rất nhanh thì sẽ tới. Nhưng mà, Từ Kinh Tiên Tử muốn nói lại thôi. Hô hấp đều trở nên có chút gấp, giữa hai lông mày mang theo lo âu nồng đậm vẻ mặt. Nàng không thể không lo lắng, ngay 1 tháng trước. Chư thiên vạn giới truyền ra một tin tức, 2 cái giới vương cảnh ngũ hành thể, ngũ hành giới thiếu chủ Triệu Ngọc cùng công tôn Trác, đem ở Thái hành tinh quyết định sinh tử. Đây là một hồi công bình đại chiến, liền ngũ hành giới chúa tể đều giữ vững cam chịu, không nói đến giữa hai người thù hận, coi như là vì số mệnh tranh đấu. 2 cái ngũ hành thể cũng muốn phân ra một cái sinh tử thắng bại. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới. Chỉ là 1000 năm đi tới. Cái kia là ngũ hành giới sở bất dung. Bị Triệu Ngọc truy sát được giống như chó nhà có tang công tôn Trác. Dĩ nhiên thực sự trưởng thành đến trình độ này. Có tư cách khiêu chiến ngũ hành giới thiếu chủ Triệu Ngọc tình trạng. Đây là 800 năm qua. Chư thiên vạn giới trong xa dẫn người lóa mắt đánh một trận. Cũng hấp dẫn vô số tu sĩ đi Thái hành tinh quan chiến. Đương nhiên, sớm ở tin tức này truyền lúc đi ra, liền có chuyện tốt người mở bàn khẩu, bày tiền đặt cược, đại đa số tu sĩ gần như nghiêng về một bên hỗ trợ Triệu Ngọc. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Ngọc là cửu kiếp giới vương, mà công tôn Trác là 7 kiếp giới vương. Công tôn Trác thiên phú và thực lực. Ở 900 năm trước vạn giới sơn huyết chiến trong, không ít tu sĩ đều có may mắn chính mắt thấy được. Nhưng cái này không đủ để bổ khuyết giữa hai người chênh lệch. Chọn kém 2 cái đẳng cấp, hơn nữa song phương thể chất huyết mạch giống nhau như đúc. Ai cũng không chiếm ưu thế. Ở dưới loại cục diện này, công tôn Trác phần thắng không đến 1 thành. Đây là đông đảo tu sĩ cùng nghiên cứu. Suy tính ra xa bị công nhận số liệu, dù cho công tôn Trác tấn chức đến 8 kiếp giới vương. Một trận chiến này, công tôn Trác phần thắng cũng sẽ không thấp như vậy. Nhưng thất giai cùng cửu giai chênh lệch, không phải ai đều có thể bù đắp. Kiếm giới thiếu chủ dù sao chỉ có một, tam giới lại xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt xác suất quá thấp. Thái Hành Sơn đánh một trận, vạn chúng chúc mục, Tử Kinh tiên tử tuy rằng không có đi quan chiến, nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an. Sinh lực có được hành hạ, rất sợ truyền đến cái gì tin dữ. 3 ngày trước, Tử Kinh tiên tử đến đây, chính là muốn tìm Lâm Dịch nói chuyện tâm, hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Ngươi đã lo lắng như vậy hắn, vì sao không đi quan chiến? Lâm Dịch cười hỏi, ta sợ. Tử Kinh tiên tử vô lực ngồi xuống lại, thở dài một tiếng. 3 ngày đi tới, chắc chắn thắng bại đã phân. Nàng có thể làm, cũng chỉ còn lại có đợi. Tử Kinh tiên tử nhìn thần thái nhàn nhã Lâm Dịch, nhịn không được hỏi. Ngươi cùng Công Tôn là bạn tri kỷ bạn tốt, ngươi vì sao không đi quan chiến? Hơn nữa, ta xem ngươi thật giống như một điểm đều không lo lắng. Không cần thiết, Lâm Dịch cười nhạt một tiếng. Triệu Ngọc không phải là đối thủ của Công Tôn Trác, ngươi làm sao dám khẳng định? Hai người chênh lệch hai cái đẳng cấp đây. Tử Kinh tiên tử cau mày hỏi. Triệu Ngọc so Công Tôn Trác kém nhiều lắm, coi như vượt lên đầu hai cái đẳng cấp, cũng không cách nào đi bù đắp. Lâm Dịch lắc đầu, đạo, khi Triệu Ngọc lựa chọn truy sát Công Tôn Trác một khắc bắt đầu, ta đã biết, một ngày nào đó, Triệu Ngọc nhất định sẽ chết ở Công Tôn Trác tay trong. Long cuối cùng là long, ngay cả tại hắn yếu lúc nhỏ, không ai có thể khi dễ đại chiến hắn, nhưng chờ hắn chân chính trưởng thành, trái lại không ai có thể gây tổn thương cho đến hắn. Tử Kinh tiên tử không hiểu. Lâm Dịch đúng vậy, Công Tôn Trác ở đâu ra lớn như vậy tự tin? Tử Kinh tiên tử trong mắt lo suy nghĩ không giảm, nói lầm bầm, ta đã sớm đã nói với hắn, dù cho chờ hắn đến 8 kiếp giới vương, lại đi khiêu chiến Triệu Ngọc, phần thắng cũng lớn một phần, có thể hắn chính là không nghe. Thật là tánh bướng bỉnh. Hai cái nguyên nhân, Lâm Dịch đạo, cùng lúc, chờ Công Tôn Trác tu luyện tới 8 kiếp giới vương, Triệu Ngọc khả năng tấn chức đến chúa tể. Về phương diện khác, Công Tôn Trác nếu là tấn chức đến 8 kiếp giới vương, một trận chiến này đối với hắn không cần khiêu chiến. À, nói đến đây, Lâm Dịch ánh mắt, nhìn như lơ đãng quét về phía cách đó không xa trong nhà gỗ. Nhịn không được cười nói, Công Tôn Trác là ai a, tự phụ muốn chết. Ha ha ha ha, trong nhà gỗ đột nhiên truyền đến một hồi sang sảng tiếng cười. Một cái phong tư tuấn lãng, sinh có song đồng tu sĩ đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn Lâm Dịch cùng Tử Kinh tiên tử, cười to nói, Lâm huynh, ngươi ở sau lưng như thế nghị luận ta, cũng không phải là quân tử gây nên. Người tới chính là Công Tôn Trác, nhất thân quần áo rách tả tơi, phía trên còn dính nhuộm vết máu. Công Tôn Trác mở miệng thời điểm, còn mang theo một tia nhàn nhạt huyết tinh khí, rõ ràng cho thấy nội phủ tao thụ làm trọng thương. Nhưng dù vậy, Công Tôn Trác vẫn là ánh mắt lấp lánh, thần thái tung bay. Lâm Dịch cười nói, ta có nói sai sao? Hắc, Công Tôn Trác tâm tình thật tốt, cười nói, cũng là ngươi hiểu ta. Nếu là chờ ta tu luyện tới 8 kiếp giới vương lại đi tìm Triệu Ngọc, trận chiến này nên có bao nhiêu không thú vị. 7 kiếp đúng vậy, cửu kiếp, lúc này mới chiến thống khoái. Lúc này Thái Hành Sơn đã hoàn toàn rơi vào trong hỗn loạn. Tiếng người ồn ào, tiếng nghị luận, tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng thở dài liên tiếp. Thái Hành Tinh đánh một trận, Công Tôn Trác, Triệu Ngọc hai người ác chiến một ngày một đêm. Cuối cùng Triệu Ngọc vẫn là chết ở tại Công Tôn Trác tay trong. Sau đó, ở trước mắt bao người, Công Tôn Trác xé mở một cái bùa chú, không có ở Thái Hành Tinh dừng lại chốc lát, liền biến mất ở tại chỗ. Lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau tu sĩ, cũng không biết nhiều bao lâu. Có người tựa hồ nghĩ tới điều gì, mắt lộ ra kỳ quang, thấp giọng lẩm bẩm đạo, hồ nằm chờ trong thâm sơn nghe gió thổi. Rồng nằm chỗ nước cạn chờ thủy triều. Cũng có ngày nghe thấy phượng minh, nhất định dậy chư thiên đem hỏa thiêu. Tại đây ngâm tụng trong tiếng, không ít người trước mắt mơ hồ nổi lên vạn giới sơn huyết chiến trong. Cái kia sải bước, cao ngạo rời đi bóng lưng, càng cao to, càng rõ ràng. Cái này hỏa thiêu cháy, cách chương.